Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2922, tại yêu nàng. Cùng thế giới có quan hệ gì đâu? Rudolf G. Wagner giáo sư chạy đến thời điểm đã trễ lắm rồi. Đoạn thời gian này tất cả loại tiệc, diễn giảng, trao đổi, giáo sư cảm giác mình đã đi lên đời người đỉnh cấp. Vốn nên là đề ra sớm đi đón Trịnh Nhân, nhưng mỗi lần giáo sư nhớ tới lão bản tìm mình trở về làm giải phẫu, bị mình cự tuyệt sau như vậy khó hiểu hơi lúng túng. Liền chỉ muốn trốn tránh, đang dậy trong lòng, lão bản ở chữa bệnh chuyên nghiệp rất cường đại đến không cách nào chạm bước, nhưng mà lão bản làm chuyện suy luận và bản thân có khác biệt một trời. Căn bản cũng không phải là một loại người. Rudolf G. Wagner giáo sư xem ra, bắt được giải Nobel, công thành danh toại, đã đạt đến đỉnh cấp, đời này đã mở hưởng thụ cuộc sống kiểu mẫu, là du thuyền không dễ lái, vẫn là người mẫu trẻ không tốt xem. Mỗi ngày đi phòng giải phẫu đối mặt người bệnh, đối mặt X quang tia, là chê mạng mình quá dài sao? Tham gia giải phẫu sao? Mình thiên hạ thứ hai. Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng đối với một điểm này có phán đoán cùng nhận biết. Thứ nhất liền không muốn. Mỗi lần nhớ tới lão bản làm giải phẫu thời điểm có một loại mình chỉ có thể mơ hồ phán đoán nhưng không cách nào chính xác cảm nhận được tầng cấp kém sau đó. Giáo sư cũng sẽ rất có chút ép đếm giác có thiên hạ thứ hai vậy rất tốt. Nhưng muốn tới lãnh thưởng. Lão bản đã đến Stockholm, mình nếu là quá muộn mới đến nói vậy thì thật không nói được. Nhưng vừa nghĩ tới Vân Ca Nhi sẽ đối với mình châm chọc. Rudolf G. Wagner giáo sư liền không nhịn được nhức đầu, nên gặp vẫn là phải thấy. Chạy không khỏi đi, tiêu đêm đã kết thúc, bởi vì còn phải sửa đổi sản phẩm mới trưng bày tư liệu. Cầm ngày hôm nay giải phẫu video thêm vào. Tạ Ninh Một đã sớm đi, những người khác bởi vì có lúc kém, đều sớm khốn không mở mắt ra được, đều bị Trịnh Nhân cái đuổi trở về. Chỉ còn lại hắn và Tô Vân hai người, ở một gian quầy rượu nhỏ bên trong cùng Rudolf G. Wagner giáo sư đến, lão bản, Phú Quý Nhi còn có nửa tiếng đã đến. Tô Vân cầm điện thoại di động, biểu tình trên mặt rất là đáng nghiền ngẫm. À... Trịnh Nhân giống như là không nghe được như nhau. Lặp đi lặp lại liếc nhìn giải phẫu thu hình. Ta liền muốn không hiểu. Một phần thu hình có gì để nhìn. Người chẳng lẽ còn chuẩn bị ở nơi này loại hệ thống kéo dài dưới điều kiện làm giải phẫu sao? Tô Vân khinh bỉ nói. 5 gam vô tuyến bưng kéo dài cũng chỉ 10 đến 20 mega siemen. Mặc dù không như cáp quang mau. Nhưng chỉ cần trở về nước những thứ này cũng không tồn tại. Ngươi chưa thấy được có kéo dài thời. Điểm có thể để cho ngươi đối với mình thần kinh tốc độ phản ứng có đặc thù phán đoán sao? Trịnh Nhân nói một câu rất lượn quanh. Cũng chỉ ngươi suy nghĩ loại chuyện này mà. Tất cả loại cực đoan tình huống không ý nghĩa. Giống như là hiếm thấy bệnh chẩn đoán cùng chữa trị có ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa không lớn như nhau. Tô Vân thời gian đầu tiên nghe hiểu sau bĩu môi. Phú Quý Nhi muốn tới. Hàng này đến so chúng ta còn muốn trễ. Xem Phú Quý Nhi. Đây mới là giải Nobel đoạt giải dáng điệu. Thật có bài diễn. Nghe Tô Vân như vậy khinh bỉ giọng nói. Trịnh Nhân cười. Không cần phải. Một người có một người tiết tấu cuộc sống. Phú Quý Nhi muốn hưởng thụ đời người. Vậy thì hưởng thụ thôi. Dùng ngươi nói, rời đi rượu, đời này còn sống cũng không có vui thú. Vậy cũng được, bất quá Phú Quý Nhi có thể cùng ta so sao. Ta nhưng mà xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, làm cho đùa. Tô Vân vui vẻ cười to. Năm nay giải Nobel hạng mục trên bản chất mà nói là Trịnh Nhân dẫn đầu. Rudolf G. Wagner giáo sư làm vô số tỉ mỉ công tác. Bỏ mặc ở chống động đất cứu nạn thời điểm vẫn là bình thời trong công việc. Giáo sư cũng giống như là con bò già như nhau nhẫn nhục chịu khó. ở bắt được giải Nobel trước. 912 tip giải phẫu tính hơn phân nửa là giáo sư mình hoàn thành. Chỉ từ một điểm này mà nói là không có bất kỳ lý do gì oán trách hắn. Lão bản, lãnh thưởng sau dạ tiệc thời điểm ngươi chuẩn bị nói gì? Tô Vân hỏi, nói gì? Có cần gì nói sao? Trịnh Nhân lúc này ngẩng đầu nhìn Tô Vân một mắt, ngoặc kép. Tô Vân kinh ngạc, ta đi, ngươi liền không có một chút ép đếm sao? Mạc Ngôn tiên sinh cầm giải Nobel thời điểm làm sao đọc diễn văn? Ta bài giảng quên ở quán trọ, nhưng là ta những lời đó ghi tạc trong đầu. Cuối cùng hồi kết, văn học và khoa học so sánh đích xác là không có chỗ nào sai. Nhưng là văn học chỗ dùng lớn nhất, có lẽ chính là nó không có chỗ hữu dụng. Xem, rất trâu bò, ếch, không cần phải đi, ngươi xem vị trí này ta đối với hệ thống kéo dài khắc phục vẫn là có một chút do dự. Vốn là có thể làm khá hơn một chút. Trịnh Nhân cầm máy vi tính, cho Tô Vân chỉ mình mới vừa trong giải phẫu một cái sai nhỏ. Lão bản, làm ra vẻ quá mức. Tô Vân bĩu môi, ngươi ngay trước mặt của ta, như thế gắn có ý tứ sao? Văn học và khoa học so sánh đích xác là không có chỗ nào sai. Nhưng là văn học chỗ dùng lớn nhất, có lẽ chính là nó không có chỗ hữu dụng. Chậc, xem những lời này nói, rất trâu bò. Ngươi muốn không nghĩ tới lợi hại hơn đọc diễn văn? Không có, đi lên cầm phần thưởng, về nhà tiếp nhận tiểu tôn phỏng vấn. Sau đó công việc bình thường, cơ giới cánh tay hạng mục chúng ta muốn bắt chặt, 3D in buồng phổi, ngươi vậy mặt cũng muốn bắt chặt. Trịnh Nhân thản nhiên nói, nếu có thể dùng giải Nobel đổi tiểu thạch đầu một cái mạng, ngươi có phải hay không liền làm? Tô Vân giọng mỉa mai hỏi, Trịnh Nhân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Vân, thật giống như cho tới bây giờ cũng tựa như không quen biết hắn. Ngươi đó là ý gì? Tô Vân hỏi, dĩ nhiên à, giải Nobel có ý nghĩa sao? Có, nhưng vậy chuyện như vậy, có thể đổi tiểu thạch đầu mệnh, ta làm gì không đổi? Đáng tiếc là không có như thế một môn làm ăn, nếu là có, thật là tốt biết bao. Trịnh Nhân nói không một chút do dự. Chậc, ngươi nếu là không muốn đọc diễn văn, có thể để cho Phú Quý Nhi đi nói. Cũng được. Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ nhìn ghi âm phát sóng hồi. Thả, hai lần tốc, kim loại cơ giới cánh tay ở trong màn ảnh trên dưới phân bay. Mặc dù rườm rà, lại không có lẫn nhau ràng buộc. Bốn cây cơ giới cánh tay ở tấc vuông bây giờ liền đụng một cái cơ hội cũng không có. Bình thường giải phẫu, người phẫu thuật, trợ thủ bây giờ đụng vào nhau đều là rất thường gặp. Dẫu sao bàn mổ thì lớn như vậy, gặp phải xem Triệu Vân Long khôi ngô như vậy người, chỉ có thể chen chúc chung một chỗ làm giải phẫu, nhưng cơ giới cánh tay lại không có khuyết điểm này. Trịnh Nhân đầu óc bên trong lần nữa suy tư cơ giới cánh tay giải phẫu kiểu mẫu. Suy nghĩ phải thế nào mới có thể tiến hành cải tiến. Đúng rồi, y nhân sinh nhật ngươi chuẩn bị dựa theo Bắc Kinh thời gian qua vẫn là cái này thời gian qua. Tô Vân hỏi, ngươi nên sẽ không ngay trước mọi người nói phải đem giải Nobel trước cho yêu mến nhất tiểu y nhân. Đi, cũng không phải không được, nhưng làm như vậy quá khó chịu. Người suy nghĩ lại một chút, làm như vậy không ý nghĩa. Y nhân qua sinh nhật, ta chỉ muốn hai người chúng ta có thể ở Stockholm đầu đường đi một chút. Cuộc sống vui giận vui buồn cùng người khác cho tới bây giờ không có quan hệ. Tại sao phải ngay trước thế giới mặt nói ta yêu nàng? Ta yêu nàng, cùng thế giới có quan hệ gì đâu? Chắc vắc, Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ai nha má ơi lão bản, ngươi có thể muốn chết ta rồi. Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm giống như là phá la như nhau truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.